Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Ly hôn với tổng tài này. Các bạn hãy ủng hộ Sakurai kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Quán cà phê Tự Đẳng Nghĩ Lai. Cho dù cái tên có chút cổ quái nhưng khách nhân xa vào không dứt. Bởi ai cũng biết đồ ăn, cà phê, đồ uống nơi này tuyệt đối không thua nhà ăn cao cấp. Nghe nói là do lão bản, khi chu du các nước, thường xuyên mang về các cách chế biến đặc biệt, ngay cả những người đau dạ dày đều có thể thu phục. Phường Nhược Tuyết trên danh nghĩa, điểm trưởng động tác gọn gàng chiếu cố, làm cho tách cà phê hương khí mê người từ nhân viên mới vừa làm vừa học đưa đến trong miệng khách nhân. Nhưng nàng chính là giống như bề bộn nhiều việc, trên thực tế lỗ tai sớm dựng thẳng lên, một đôi mắt lại không tự chủ được liếc về phía bên phải trước mặt. Góc quán cà phê là một đôi nam nữ có vẻ rất thân mật nói chuyện với nhau. Cảnh tượng này ở quán cà phê thực bình thường, nhưng một nam một nữ này chính là có vẻ không hài hòa. Bọn họ ăn mà có chút sang trọng, thế này nên là đi khách sạn uống trà chiều chứ không phải ở quán cà phê nói chuyện phiếm. Nhưng thế này cũng chưa kỳ quái là nam tử xem ra bất quá chắc hơn 20 tuổi, âu phục phẳng phiu, diện mạo có thể so sánh cùng minh tinh trong bóp da của nàng. Nữ tử xem ra 30 mấy đi, nàng đoán không xa, bởi vì người ta bảo dưỡng sắc đẹp rất kỹ. Hơn nữa, bề ngoài gợi cảm xinh đẹp, cho dù đã có tuổi vẫn như cũ, động lòng người. Mà hình ảnh hai người cùng một chỗ chỉ làm cho Phương Nhược Tuyết không ngừng nghĩ đến ngày Ngưu Lang cùng khách nhân trêu đùa. Lòng hiếu kỳ điều khiển, thân thể của nàng không ngừng hướng lệch một bên quầy ba, muốn nghe rõ ràng hai người đang nói cái gì. Quan Hy Thần dường như muốn lấy lòng nữ tử mà rót một ly trà mân côi. Sách nói hay tức giận sẽ mau già nào, uống một ngụm trà, áp áp cơn tức. Đối phương tức giận trợn mắt liếc hắn một cái, một tay không khách khí cầm chén trà, mồm to uống một ngụm. Hình tượng động tác này thực không hợp, đại khái là vì thật sự nổi giận đi. Lâm Khinh Vi buông chén trà dừng một hồi, ngữ khí không tốt mở miệng. Làm trò này để lấy lòng ư? Tôi vừa mới nói với anh có hay không nghe vào lỗ tai? Có, làm sao lại không dám nghe? Dù sao? Hắn mỉm cười, thật nhìn vẫn là bộ sáng cả lơ phất phơ. Bà là nữ nhân tôi yêu thích. Chính là như vậy, ánh mắt của tôi đều bị thu hút rồi. Những thứ dòng chi tục phẩn không thể chui vào mắt tôi. Nói đến cái này còn phải trách bà. Ai ư? Nam tử thành công nói một phen làm cho Phương Nhược Tuyết đánh một cái lạnh run. Vốn đang tưởng dựa sát vào để nghe rõ một chút, đáng tiếc tiếng chuông gió trước quán cà phê vang, nàng đành phải quay đầu tiếp đón. Hoàn nghênh quang lâm, xin hỏi có mấy? Thấy rõ người tới, nàng phút chốc ngập miệng. Trầm Thiên Sơn, đồng học cùng lớp 3 năm trung học của nàng. Tốt nghiệp xong, hai người thủy chung bảo trì quan hệ lãnh đạm. Bất quá sau khi cha mẹ nàng qua đời, hắn lại bắt đầu thường xuyên cùng nàng tiếp xúc. Không phải hẹn nàng đi công viên ngắm trăng để trong mũi ăn no nê, chính là hẹn nàng xem phim, làm cho nàng ở trên ghế diễn cảnh cùng chú công chơi cờ. Hết lần này đến lần khác, nàng tâm địa mềm mại, tổng cảm thấy dù sao cũng là đồng học, không nên trở mặt. Dù sao lúc đồng học liên lạc, cảm tình cũng không có gì lớn. Về phần em trai nói cái gì, trợ trụ vì ngược, không có chuyện sẽ không đến điện tam bảo. Nàng một câu nghe cũng không hiểu, bất quá chính là một cái đồng học trung học thôi, có thể làm cái quái gì. Hôm nay sáng sớm hắn lại gọi điện thoại hẹn nàng, vốn muốn đi một nơi không khí đặc biệt để dùng bữa. Vì nàng từ chối, nếu nàng đã mở quán cà phê, nước phù sa làm chi muốn rơi xuống ruộng ngoài. Nàng nhưng là thực thông minh, lần sau em trai nếu nói nàng ngốc, nàng còn có bằng chứng để mà phản bác. Phương Nhược Tuyết đôi mắt di động theo nam tử trẻ tuổi mặc tây trang vàng nhạt, thực không khách khí ngồi vào quầy ba, còn cố ý đùa giỡn gảy một chút nước. Chờ mình lâu chưa? Trầm Thiên Sơn nghĩ khí, không chỗ nào là không lộ vẻ tự phụ, ngồi vào chỗ của mình, còn thực tự động kêu phục vụ xin gọi cơm. Mình đi làm, ở đây từ sáng sớm. Nàng không có ý tứ khinh khỉnh, bởi vì nàng sẽ không nói trầm trọng người khác, chính là sẽ không nói dối mà thôi. Cậu trai giấu cũng không quan hệ. Mình tới trễ 40 phút, cậu thực là nóng vội đi. Hắn cứ thế nói, còn tự tiện cho rằng nữ nhân trọng điểm hiện tại đều đối với hắn phóng điện, nên xem nhẹ tầm mắt nàng. Kỳ thật là nhìn cái bàn đằng sau hắn. Nóng vội, có sao? Nàng thực nhìn vội sao? Nói thực ra trước khi hắn đến nàng còn quên rằng hai người có hẹn. Tốt lắm, tốt lắm. Cậu không cần dùng chiêu này hấp dẫn ánh mắt của mình. Hắn lộ ra vẻ tự cho là đúng, nàng đã trúng chiêu bài quan trọng của hắn. Nha, nàng có đôi khi, không, là đại bộ phận thời điểm đều nghe không hiểu Trầm Thiên Sơn đang nói cái gì. Nhưng bình thường dưới lại tình huống này, nàng chỉ cần tức thời gật đầu đồng ý, có thể miễn cho bên tai bị ảnh tạc mệt nhọc. Nghĩ vậy, nàng nhịn không được cảm thấy chính mình thật thông minh. Vì sao em trai còn nói là nàng ngốc? Không bao lâu, phục vụ sinh lục tục đem mỹ vị điểm tâm nhất thời bừng tới. Trầm Thiên Sơn tiêu sái gật đầu, cho đối phương một cái tươi cười, khiêu gợi. Phục vụ sinh lễ phép gật đầu, vào phòng bếp lại nhịn không được muốn đồng sự đưa cho một cái túi để nôn mửa. Thoáng chốc, Phương Nhược Tuyết trọng nghĩa khí thẳng tắp tăng lên, nàng cảm thấy chính mình có nghĩa vụ phục vụ các vị phục viên trong điểm nhà mình. Vừa đi làm vừa đi học mà cố gắng một phần tâm lực làm cho bọn họ sớm giải thoát ngày nào. Dù sao không phải tất cả mọi người đều giống nàng, thông minh, có thể ứng phó với đồng học này nói chuyện rất khó hiểu. Ách, Thiên Sơn, có hôm nay thì mình có việc gì hay sao? Trầm Thiên Sơn đắc ý. Đã nói cậu nóng vội còn không thừa nhận, thực không thẳng thắn. Hoàn toàn không chú ý tới hắn đang nói cái gì, Phương Nhược Tuyết tầm mắt bị biếu bít tết, đang tiến miệng hắn hấp dẫn, một lát hồi không được thần. Nhà bít tết ở trọng điểm như là cực phẩm, đơn giá cao. Theo người trước hắn tuyệt đối sẽ không trả nàng tiền. Đào lòng. Xem chúng ta giao tình, mình sẽ không nói cho cậu mùi vị. Xem nàng theo dõi hắn lâu như vậy, hắn nắm trả đứa ngốc đối diện này đáp ứng yêu cầu hắn. Cậu có biết, tốt nghiệp trung học, ba mình liền ngay cả thúc giục đi tìm việc. Đối với nhân tài như mình, thế nào thích hợp làm nhân viên nghe người ta sai bảo. Gần đây mình có một cái bằng hữu thực tốt bàn chuyện làm ăn, muốn tìm mình hợp tác, mình chỉ cần góp tiền là tốt rồi. Chúng vốn mở công ty làm lão bản từ không tồi. Phương Nhược Tuyết không yên lòng, âm thầm hi hu. Biết tết muối tiêu của nàng đi hơn phần nửa, còn lại là tàn dư. Làm lão bản đương nhiên rất tốt, nhưng là trước mắt trong tay mình không có nhiều tài chính như vậy. Nhược Tuyết, trừ bỏ ba mẹ mình, cậu là nữ nhân bên ngoài mình thân cận nhất trên thế giới. Cho nên việc này cậu nhất định phải giúp mình đi. Cuối cùng hắn lại học nam nhân vật chính trong phim, đem thân mình đến gần nàng một chút. Phương Nghiệp Tuyết hoàn toàn không cảm kích, lui từng bước ra sau, khó hiểu nghiêng đầu. Mình có thể giúp cậu cái gì sao? Đương nhiên là có thể. Mình nhớ rõ ba mẹ cậu qua đời, không phải để lại không ít di sản cho cậu sao? Vẻ mặt của hắn suốt cuộc che giấu không được tham lam. Thêm lãi suất có hơn 1.000 vạn đi. Nàng không hề cảnh giác vén áo cho người xem lưng. Nghe vậy, Trầm Thiên Sơn ánh mắt sáng lên. Này không phải đúng rồi. Nếu cậu đem toàn bộ tiền cho mình mượn, mình nghĩ sẽ rất nhanh, thành công. Vậy cậu khả năng muốn chậm một chút thành công, không quan hệ. Em trai mình nói, nếu có chí nhất định thành, cậu cố lên đi. Hắn sắc mặt thay đổi. Cái gì, cậu có ý tứ gì? Hơn 1.000 vạn kia, mình đã quyên góp cho cô nhi viện. Ngữ khí của nàng bình thản như tìm được hơn 10 đồng tiền mua bánh vậy. Cái gì? Cậu nói cậu đem số tiền lớn như vậy đi quyên góp cho. Giống đến đây, ba chữ cô nhi viện này, Trầm Thiên Sơn đã không nói tiếp được. Hắn nghiến sang nghiến lợi trừng mắt nàng. Phương Nhược Tuyết, cậu đem tiền quyên góp, sao không thương lượng với mình? Thương lượng với cậu? Vì sao mình phải thương lượng với cậu? Nàng buồn bực nâng mi, hơn nữa như thế nào lại từ Nhược Tuyết biến thành Phương Nhược Tuyết? Nàng quả nhiên vẫn là rất khó hiểu Trầm Thiên Sơn. Làm ơn, bởi vì mình muốn mở công ty, số tiền kia cậu hẳn là giao cho mình mới đúng. Hắn nhịn xuống tức giận, dùng sức siết chặt nắm tay, mới có biện pháp tiếp tục đem lời nói cho hết. Như vậy hiện tại, trong tay cậu còn có bao nhiêu tiền? Này, mình xem một chút. Nàng thật sự mở ra cái tủ gỗ ở dưới quầy bar, rút ra bóc ra từ trong bao, thực không cảnh giác đếm tiền. Em trai của mình xuất ngoại, lấy 8.000 tiền sinh hoạt phí, còn thừa 6.000. Hơn nữa mình đang có 500, tổng cộng có 6.500. Khoản giữ lại của cậu đâu? Cậu có để ở trong ngân hàng hay không? Có, ngân hàng mình có tiền, còn giống như không ít. Thực tế con số nàng cũng không rõ ràng, em trai nói qua một lần nhưng không quá trọng yếu, cho nên nàng cũng đã quên. Vừa nghe nàng ngân hàng còn không ít tiền, Trầm Thiên Sơn lại nhẫn nại, lại đem ngữ khí trở về mềm mại. Vậy cậu đem toàn bộ cho mình mượn, mình sớm ngày thành công cậu cũng được hưởng. Kỳ quái, hắn thành công thì liên quan gì tới nàng? Mình là rất muốn giúp cậu, nhưng tài khoản của mình, con dấu, sổ ghi chép toàn bộ bị em trai thu đi rồi. Bà không chờ nó trở về, cậu tìm nó là được. Cậu... Buồn một hơi, Trầm Thiên Sơn thiếu chút nữa đem chính mình ngại chết. Không được, hắn không thể chửi mắng, nữ nhân này còn có thể lợi dụng được. Cậu đã không lấy được tiền, vậy đem quán cà phê này cầm ngân hàng vay tiền. Cậu không phải nói là cậu là điểm trưởng hay sao? Rốt cuộc hắn không có tiền thì liên quan gì tới nàng? Nàng thật sự rất muốn hỏi sang miệng, nghe hắn một bộ núi lửa muốn bùng nổ. Hại nàng không thể không đem nghi vấn nuốt lại trong bụng. ít nhất cũng như trước ngoan ngoãn trả lời hắn, có vẻ sẽ không gặp họa. Mình là điểm trưởng, nhưng không phải lão bản nhà. Trên thực tế, chủ quán cà phê là của em trai mình. Núi lửa quả nhiên bạo phát, Trầm Thiên Sơn nhịn không được gầm lên. Phương Nhược Tuyết, cô rốt cuộc có nghĩ là giúp tôi không? Tôi là bạn trai của nhà. Tôi cảnh cáo cô nếu không giúp tôi lấy tiền mở công ty, tôi sẽ chia tay với đồ nữ nhân ngốc là cô đấy. Chia tay? Nàng trên đầu đã toát ra vài cái dấu chấm hỏi lớn. Nàng ép tới lông mi Túc Thành không thể lý giải nổi. Bọn họ khi nào thì có kết sao qua? Cho rằng phương pháp này hiệu quả, nàng bị dọa. Trầm Thiên Sơn thô bạo đem tiền mặt trong tay nàng cướp đi, còn không khách khí quăng một câu nói. Tuy rằng 6.500 vạn thật là ít trầm trọng, nhưng ta coi như cho ngươi vãn hồi một chút tâm ý của ta. Ta lòng dạ tốt lắm, cho ngươi kỳ hạn 1 tuần, cho ngươi gom đủ tiền đưa ta. Lên 100.000 đi, không cần nhiều lắm. Gom đủ? Đúng vậy, tôi là bố thí cho cô một cơ hội, cô nên nắm thật chắc, bằng không. Hắn đứng lên tức giận chỉ vào cái trán của nàng. Bằng không tôi sẽ không cần một người yêu cô. Nữ nhân không diện mạo, không dáng người, không hài hước lại còn ngu ngốc. Chúng ta từ nay về sau ẩn đoạn nghĩa tuyệt. Một hơi nói xong, hắn tự cho là tiêu sái, xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng hắn rời đi, Quan Hy Thần nhịn không được nhướng mày. Anh Tuấn, trên đời này như thế nào còn có nam nhân không biết xấu hổ như vậy? Trọng điểm là còn có nữ nhân ngốc như nàng muốn phối hợp cùng. Bởi vì bàn bọn họ cách quầy bar rất gần, tới lúc nữ nhân ngốc lớn tiếng kêu chia tay, hai người dâng cao giọng âm đối thoại, nên một chữ cũng không sót truyền đến lỗ tai hắn. Dùng ngón chân cũng biết một nam nhân muốn gạt tiền, hơn nữa còn có nữ nhân muốn vì yêu mà hy sinh ngốc nghếch. Nhất là nữ nhân ngốc kia còn không ngừng thì thào tự nói ẩn đoạn nghĩa tuyệt, chia tay. Chờ một chút, hắn càng có thể khẳng định cô ngốc này tuyệt đối sẽ đi kiếm tiền cho tên kia. Nhìn mặt của nàng, hắn nhưng không hiểu sao cảm thấy tức giận. Người nhà của nàng như thế nào có thể để cho nàng ngu ngốc như vậy? Cùng một cái nam nhân, nhìn mặt có thể phán đoán là một tên thối nam nhân kết giao. Quan Hy Thần cũng không biết chính thức mình tiếc cái gì, nhưng hắn chính là khó chịu tới cực điểm. Hắn đại khái là người phe chính nghĩa, muốn tìm thời cơ thể hiện đi. Ẩn đoạn nghĩa tuyệt, chia tay, chờ một chút. Phương Nhật Tiết xác thực, còn tại toái niệm, cũng thật muốn gọi Trầm Thiên Sơn chờ một chút, bởi vì nàng một câu nghe cũng không hiểu hắn đang nói cái gì. Huống hồ nếu bọn thử thật sự ân đoạn nghĩa tuyệt, kia có thể hay không thì hắn trả tiền bít tết muối tiêu. Đúng rồi, hắn vừa mới lấy cửa hàng nàng 6.500 khối, nàng muốn hay không báo nguy. Điểm trưởng, em... Lúc này Mimi vừa mới học tại quán cà phê vỗ nhẹ bả vai của nàng. Phương Nhược Tuyết quay đầu, biểu tình xem ra thực sự khổ sở. Nàng chết chắc rồi, để cho em trai biết nàng bị người khác cướp chắc không quan trọng. Nếu như bị hắn biết phạm nhân là Trầm Thiên Sơn, nàng sẽ cõng trên lưng cái danh anh hùng ngu ngốc cả đời. Không, không có việc gì. Mimi ôm bụng, mày rối rắm sau mặt tái nhợt, nhưng vẫn là đem lời nói nuốt trở lại. Điểm trưởng xem ra chính là bị bạn trai đá. Tuy rằng người bình thường tốt lắm, nhưng nàng thật sự sợ bão sẽ quét đến. Bộ dáng em không giống như là không có gì nha. Mimi, em làm sao vậy? Em... Bụng em không thoải mái. Em xin nghỉ nửa ngày được không? Phương Nhược Tuyết vội vàng gật đầu. Đừng nghe, em có thể. Việc nhỏ, em về nhà nghỉ ngơi đi, chị sẽ trông quán. Cảm ơn. Ồ, điểm trưởng, chị là tốt nhất. Bị bạn trai quăng còn có thể chấn định như vậy, nói muốn giúp nàng thật sự là quá tốt. Em đây đi trước nhà. Nhìn bóng dáng của nàng, Phương Nhược Tuyết cảm động không thôi. Cũng chỉ có vậy mà nàng thực đáng yêu, nói chính mình là tốt nhất. Bình thường em trai đều nói rằng nàng ngu ngốc. Đi vào phòng ngủ, nàng thay đồng phục học sinh. Khi mang cơm lên, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Kỳ quái, bàn số 10 không phải là tên ngưu lang kia ngồi sao? Bọn họ có gì đó không đúng. Trong lúc nàng đi đến bên cạnh bàn số 10, nhìn đến một mỹ nữ tuổi trẻ còn ngồi đối diện ngưu lang, không thể không sợ hãi. Này nam nhân lá gan cũng lớn quá đi, cứ nhiên hẹn khách nhân khác nhau cùng với một ngày đến cùng một địa điểm, còn hẹn thời gian gặp mặt kế tiếp nhau. Nữ nhân này mặc âu phục lửa đỏ bó sát người, trông thực yêu kiều. Không nghĩ tới nữ nhân như vậy cũng muốn bao ngưu lang nha. Trời ạ, hảo đặc sắc, cứ như phim truyền hình. Phương Nhược Tuyết đặt khay cơm với tốc độ thập phần thong thả, còn thuận tiện giúp bọn hắn xò lau nước, lau cái bàn, thu rõ xác, chính là muốn nghe rõ ràng bọn họ đang nói cái gì. Không có biện pháp, lòng hiếu kỳ thì không có quản được. Hy Thần, em là con gái một của tổng tài tập đoàn Tô Thị. Gia tài cha em sớm muộn gì cũng rơi vào tay em. Chỉ cần kết hôn cùng em, đừng nói là phấn đấu 30 năm, cho dù cả đời không phấn đấu cũng có thể tọa ủng Kim Sơn. Chỉ bằng vào điểm ấy, không biết có được bao nhiêu nam nhân mong chờ cùng em kết hôn. Nghe em hiện tại thầm nghĩ đem vinh quang này dành cho anh. Tô San San vừa nói vừa liếc mắt đưa tình. Quan Hy Thần căn bản không chuyên tâm nghe nàng nói cái gì, toàn bộ tầm mắt đều hướng về nữ nhân đang giả bộ bận rộn kia. Cô nàng ngu ngốc kia còn tự cho là che giấu rất tốt. Đã muốn một phút đồng hồ, nàng vẫn là lau cái chén, rõ ràng đứng ở quầy bar nhưng thân mình toàn lệch lại đây, ngốc nghếch đến buồn cười. Nói đến năng lực phục hồi như cũ của nàng thật đúng là giỏi, vừa mới bị bạn trai đá, bây giờ còn có tâm tình thám thính bát quái của khách nhân. Hy Thần, anh có biết đây là tại sao không? Bởi vì từ 3 năm trước em nhìn thấy anh ở tiệc sinh nhật bằng hữu, em chỉ biết chính mình hoàn toàn rơi vào tay anh rồi. Nghe được mỹ nhân một phen thâm tình thổ lộ, hắn vẫn là rất bình tĩnh, ánh mắt không tập trung lướt qua nàng. Nữ nhân ngu ngốc kia đang đi lại đây, cầm trên tay một bông hoa hồng. Rất khôi hài, nàng sẽ không là dùng bông hoa này giúp bọn hắn đi. Nàng ngay cả chiêu này cũng nghĩ ra. Quan Hy Thần ánh mắt trống trợn đánh giá như vậy, đương nhiên sức cục khiến cho San San chú ý. Nàng trừng mắt, nữ nhân chậm rãi đi tới, nguyên bản trên mặt tươi cười giây lát biến mất không còn thấy bóng dáng. Quán cà phê nhỏ thực chất chính là như vậy, đều là những đứa sinh viên trổ mã chẳng ra gì. Nàng vẻ mặt hèn mọn trợn mắt người tới. Tướng mạo cần có không có, sáng ngay chuẩn cũng không, cầm hoa hồng đều có vẻ đóa hoa xinh đẹp gấp 10 lần, dù sao cũng xứng trước vị lá cây làm nền, nếu không đẹp cũng khó, anh nói phải không Hy Thần? Quan Hy Thần phút chốc nhăn mày, tự nhiên đối với nam nhân lừa tiền vừa nãy rất muốn lấy kim không miệng Tô San San vào. Tuy rằng hắn sớm cười nhạo ở trong lòng vô số nữ nhân ngu ngốc này, nhưng lại để người khác dùng tới lời nói như vậy trầm trọng nàng, hắn cũng rất tức giận. Cứ như tiểu hài tử chính mình có thể đánh, người khác lại không thể. Vẻ mặt bình tĩnh, hắn đang muốn mở miệng trách cứ, không ngờ lại bị người dành trước một bước. Cảm ơn. Phương Nhược Tuyết thực thành tâm nói lời cảm tạ. Nàng vừa đi tới gần, chợt nghe đến khách nhân này khen ngợi nàng, hại nàng có chút ngượng ngùng. Kỳ thật nàng là muốn đến thám thính bắt quái. Tô San San không thể tin được, kéo cao âm giọng. Cảm tạ cái gì? Nào có người nào bị mắng còn nói lời cảm tạ? Cô không phải khen ngợi tôi rõ ràng thoạt nhìn không bộ dáng không dáng người, khí chất lại tươi mát xuất chúng, ngay cả hoa hồng bình thường bị ta cầm đều có vẻ xinh đẹp gấp bội, so với lá cây càng có thể phụ trợ đóa hoa xinh đẹp. Nói thực ra tôi không bị người ta ở trước cổng khen ngợi sẽ có điểm ngượng ngùng. Nàng còn nói như vậy, tôi San San tức giận đến nổi trận lôi đình. Cô là cố ý xuyên tạc lời nói của ta, cười nhạo ta đi. Tôi không có ý tứ này, cô đừng hiểu lầm. Cô có biết chính mình đang nói chuyện với ai không? Tô San San cao ngạo cảm thấy bị khiêu khích, tức giận đến hai mắt trợn lên. Nghe vậy, Phương Nhược Tuyết dương cao âm lượng, hơn nữa là để cho mọi người trong quán nghe được. Cái kia, cô hiện tại cho rằng tôi nói chuyện với cô sao? Đáng giận, cô là thái độ gì, gọi quản lý đi ra. Tô San San phát hỏa giống to. Chúng tôi không có quản lý. Tôi mặc kệ, tôi kêu các người gọi hắn đi ra. Tôi muốn hắn cho tôi một cái công đạo. Các người là tuyển nhân viên kiểu gì? Tuyển phục vụ sinh không chỉ có bộ dáng khó coi, còn không tôn trọng khách nhân, cười nhạo khách nhân. Anh, chính là hắn xuất ngoại rồi. Em trai ư? Vậy điểm trưởng đâu? Gọi điểm trưởng đến, tôi muốn khai trừ cô. Nhà, hảo. Kia còn không mau đi, cô không dám hay sao? Anh, nhưng tôi là điểm trưởng nha. Nữ nhân này làm cho nàng thực sự khó xử, muốn nàng khai trừ chính mình sao? Phộc xích. Sốc quần nhịn không được, Quan Hy Thần suốt cuộc cũng cười đi ra. Không nghĩ tới nữ nhân này ngốc hề hề vẫn là một thiên tài khôi hài, thật sự là không uổng phí hắn chú ý nàng như vậy. Nhìn đến hắn nở nụ cười, tôi San San không còn mặt mũi. Cho dù cô là điểm trưởng, tôi vẫn muốn khai trừ ngươi. Một cái quán cà phê này bao nhiêu tiền tôi sẽ mua, vậy sao tôi không muốn nhìn thấy cô ở đây? Nàng không tin không có chuyện gì là tiền không giải quyết được. Tôi chính là điểm trưởng. Phương Nhược Tuyết lại đột nhiên kêu thật sự lớn tiếng, như là sợ đối phương tai điếc. Tôi không có lặng tai, cô không cần kêu lớn tiếng như vậy. Cô không có lặng tai, cũng nên nói sớm một chút. Nữ nhân này thấy nàng một chút nghe không hiểu lời nàng, thực phiền phá toái. Tôi đây vừa mới nói không phải sao? Tôi là điểm trưởng, không phải là lão bản. Cô muốn mua quán cà phê, tôi cũng không có biện pháp bán cho cô. Cô không nghe được sao? Quan Hy Thần hoàn toàn mặc kệ Tô San San tức giận đến mặt mũi trắng bệch, thực ra sức cười to. Trừ bỏ hắn, Tô San San, lãng tai, tất cả mọi người đều nghe được bọn họ đối thoại, cũng bắt đầu không nín được nở nụ cười. Cô... Trước mặt mọi người, Tô San San đơn giản quyết định rời đi. Hy Thần, em mặc kệ, em muốn đi nơi khác, em không bao giờ muốn đến nơi này dùng cơm. Quan Hy Thần dần dần ngừng cười, có chút được cợt nhún nhún vai. Ừ, vậy được rồi, tôi không chiếm thời gian của cô. Cô nhanh đi chút đi, về sau cũng không cần lại đến nơi này. Hy Thần, anh lời này là có ý gì? Lúc này tôi sàn sàn chửi bỏ tức giận, còn có không thể tin. Hắn ta nhã hơ hơ hai tay. Ý như lời đã nói, cô đi thong thả. Thưa tôi không phục buổi, cơm của tôi còn không có ăn xong, không đếm xỉa tới cô. Anh... Hừm, nàng tức giận xoay thân liền hướng cửa đi ra ngoài. Phương Nhược Tuyết có chút há hốc mồm, không hiểu. Hắn không biết là muốn nghĩ tới như thế nào. Ngay cả kim chủ cũng dám đắc tội. Này, cô thực có khôi hài trời cho. Hắn cánh môi đẹp giơ lên. Hôm nay nếu không phải nha đầu ngốc này xuất hiện, hắn còn không biết muốn dùng cái phương thức gì thoát khỏi nữ nhân đáng ghét Tô San San kia. Tôi không gọi. Vậy tên gọi cô là gì? Phương Nhược Tuyết. Nói xong nàng liền muốn cắn đầu lưỡi của chính mình. Nàng làm chi hữu vân tất đắc. Phương Nhược Tuyết, cô rất khôi hài chửi cho. Khôi hài, tôi cũng không nói gì buồn cười. Kỳ quái hôm nay khách nhân nào cũng đều nghe không hiểu người khác nói gì. Tự nhiên nàng không hiểu Trầm Thiên Sơn nói gì nha. Ha ha, này buồn cười. Buồn cười, làm sao buồn cười? Tôi là không hiểu làm sao buồn cười, nhưng tôi còn phải nhắc nhở anh. Là Ngô Lang không có gì phải ngượng, đáng xấu hổ là không có đạo đức nghề nghiệp. Anh làm sao có thể hẹn hai cái khách nhân gặp mặt một trước một sau liền cùng nhau như thế? Và nhất thời gian không kịp làm sao bây giờ, khách nhân sẽ tức giận. Cô đang nói cái gì? Còn có, cho dù khách nhân vô lý thì anh cũng không thể đắc tội. Nghề phục vụ chính là như vậy, anh có hiểu hay không? Cẩn thận suy nghĩ đi, tôi trở về công tác, tự giải quyết cho tốt. Nói xong còn vỗ nhẹ bờ vai của hắn, không cho hắn cơ hội phản bác, bước đến phòng bếp. Quan Hy Thần khó hiểu nhíu mày. Ngưu Lang, đạo đức nghề nghiệp, nghề phục vụ, nữ nhân ngốc này đang nói cái quỷ gì vậy? Viết Sáo vừa mới bước vào cửa nhà, Quan Hy Thần lập tức cảm giác được không khí không tầm thường. Nhìn Lâm Khinh Vi trên sofa vẻ mặt nghiêm túc, hắn cả người thần kinh nhanh chóng buộc lại. Lâm phu nhân, bà không phải là cùng bạn thân đi spa dưỡng da sao? Như thế nào trở về sớm như vậy? Sao mà thực thối lại thêm nặng nề? Vì thế hắn lấy lòng lại mỉm cười mê người. Kỳ thật tôi cảm thấy làn da Lâm phu nhân tốt lắm, căn bản không cần đi spa nha. Đáng tiếc đổi lấy lời hắn, lời ngon tiếng ngọt, chính là một cái ánh mắt lạnh như băng. Lâm Khinh Vi mặc âu phục bọ sát người màu hồng, hai chân tao nhã vắt chéo, cầm chén trà tinh xảo, nhìn ông con miệng ngọt hơn mật, đang như trước bảo trì biểu tình kiêu ngạo. Thằng con bất hiếu, biết sai liền chính mình quy lại đây. Lâm phu nhân, mẹ sinh hai cái chân cho con chỉ dùng để đi, từ nhỏ đến lớn mẹ cũng không dạy con quỳ. Thứ con bất tài, mong rằng mẫu thân đại nhân thứ lỗi. Quan Hy Thần đắc chí một cái mà không chú ý, lỗ tai đã muốn gặp nạn, bị người nào đó hung hăng nhéo lên. Này này này, Lâm phu nhân, Lâm mỹ nữ, Lâm đại tiểu thư, mẹ thân yêu, rất đau. Hắn cả người bị nhéo đến trên sofa, con bị dùng một bộ dáng muốn ăn sống làm thịt hắn, hung ác đe dọa, thực đáng thương. Xem con còn dám lắm mồm với mẹ không? Lâm Khinh Vi trong cơn giận dữ véo lỗ tai con. Con nói, mẹ trước khi rời đi đã muốn giới thiệu con cho Tô San San. Con rốt cuộc như thế nào đắc tội với người ta? Nghĩ đến con trai có đủ loại chiến tích oanh liệt trên tình trường, nàng tức giận đến nỗi trực tiếp đem lỗ tai hắn kéo ra. Một thời gian trước, nàng nhờ đại hảo hữu thời đại học giúp con trai tìm một cô gái thông gia trong sạch, tốt nhất có thể thuận lợi kết hôn. Khi đối phương cùng nàng nhắc tới Tô San San, nàng kỳ thật có chút vừa lòng. Tuy rằng Tô San San tính tình kiêu căng một ít, cá tính bá đạo một ít, nhưng là so với ông con chuyên nháo chuyện xấu, lại thường bắt cả hai tay các nhóm nữ ngôi sao, ít nhất là còn tốt hơn, bởi vì nữ nhân làm nàng vừa mắt thật hiếm. Hết lần này đến lần khác, hắn cùng người ta lần đầu tiên gặp mặt, liền đem đối phương tức giận đến về nhà ôm đầu khóc sống, hại nàng bị bạn tốt mắng thật sự mất mặt. Còn với Tô San San làm sao vậy? Một, không đánh nàng, hai, không mắng nàng, hoàn hảo theo yêu cầu của nàng, có làm sai chỗ nào? Hắn tức giận để sang ngón tay ngọc mẫu đang đặt ở trên tay, thầm oán ngồi thẳng thân mình. Con còn dám nói? Lâm Khinh Vi ngón trỏ dùng sức chỉ vào cái trán hắn. Mọi người đều nói con đường trường làm cho người ta khó xử, mẹ thực không hiểu con. San San với lũ hồng phấn tri kỷ có điểm nào không bằng, con muốn khi dễ người ta như vậy? Cái cô Tô San San kia khẳng định thêm mắm thêm muối nói gì đó, nhưng hắn một chút cũng không để ý, cũng không nghĩ là biện giải. Dù sao hắn cũng không thích nàng là sự thật. Còn nhà,

hắn sẽ lập tức quay đầu chạy đến người. Hắn chán ghét nghe đi nghe lại những thứ vô nghĩa. Nghe lời của Phương Nhược biết, hắn lại ngay cả đánh gậy ý tứ cũng đều không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net